Nghe được Lăng Phong này thô bỉ vạn phần nhục nhã ngôn từ. Vương Thục Phương tâm trung cảm thấy vô hạn xấu hổ. Chính mình 17 năm qua chưa từng chịu quá loại này nhục nhã. Hai xuyến trong suốt nước mắt hoạt hạ khuôn mặt, nhưng là thân thể lại ở dục hỏa dày vò hạ, không tự chủ được nghe theo Lăng Phong chỉ thị, bắt đầu chậm rãi cao thấp bộ lộng, tuy rằng trong lòng không ngừng nói xong, không được, ta không thể như vậy, nhưng là thân thể cũng không nghe chỉ huy, dần dần nhanh hơn động tác. Miệng không ngừng kêu, a, hảo bổng, thật thoải mái, a càng làm nàng cảm thấy xấu hổ, trong mắt nước mắt như chảy ra ra, bởi vì loại này tư thế chẳng những có thể xứ côn TH, tê càng thêm xâm nhập, hơn nữa do vì Vương Thục Phương chủ động, càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm, dần dần, Vương Thục Phương chẳng những nhanh hơn cao thấp bộ làm cho tốc độ, trong miệng tiếng kêu lãng cũng càng lúc càng lớn. Trong đầu trừ bỏ tình dục theo đuổi ngoại, làm sao còn muốn đến này hắn, chỉ thấy nàng hai tay đặt tại Lăng Phong trong ngực, ở không ngừng bộ lộng hạ, mái tóc như mây bay ra, trước ngực vú không ngừng cao thấp nhảy đánh, nhìn xem Lăng Phong mắt đều tìm, không khỏi vươn hai tay, ở cao ngất trên vú không được vuốt ve chảo khu, càng kích thích Vương Thục Phương như si như túy, trong miệng không ngừng lãng kêu. Nga, thật thoải mái, a ân, hảo bổng, a, nhìn đến Vương Thục Phương như vậy đầu nhập bộ dáng. Lăng Phong nhịn không được ngồi dậy đến, cúi đầu hàm trụ tả nhũ tư tư hút, hai tay phủng trụ phấn vú hạ bộ lộng, tay phải ngón giữa chậm rãi sáp nhập Vương Thục Phương cúc nụ hoa nội. Vương Thục Phương sau đình vẫn là bản năng chống cự lại dị vật xâm nhập. Nhưng là Lăng Phong ngón tay vẫn là lập tức liền cấp sáp đi vào. Lăng Phong chỉ cảm thấy một tầng tầng nộn thịt kẹp chặt hắn xâm nhập ngón tay. Cái loại này ấm áp nhanh thật trình độ so với ở Vương Thục Phương bí trong động còn muốn càng hơn vài phần. Càng kêu Lăng Phong hưng phấn không hiểu, không khỏi bắt đầu nhẹ nhàng một trận trừ sáp khu lấy. Tay trái đã ở Vương Thục Phương phấn mông cùng lớn nhỏ trên đùi không ngừng vuốt ve. Trong chốc lát Lăng Phong mắt thấy Vương Thục Phương sau đình đã muốn thói quen rảnh tay chỉ động tác. Lăng Phong cũng khắc chế không được nội tâm xúc động. Một tay lấy Vương Thục Phương cúc trong động ngón tay cấp rút đi ra. Còn biến thái đưa tay chỉ sáp đến Vương Thục Phương khẽ nhếch môi anh đào nội. Chính là một trận lấy khô. Vương Thục Phương chỉ có thể hàm trụ Lăng Phong ngón tay không ngừng hút liếm thỉ. Lăng Phong khố hạ lại càng không trụ hướng lên trên đỉnh. Toàn thân cao thấp chỗ mẫn cảm đã bị công kích, chỉ thấy Vương Thục Phương rốt cục nhịn không được kêu lên. A, không được, hảo, thật thoải mái, ta tiết, ta xong rồi. Vương Thục Phương hai tay số chết cầm lấy Lăng Phong đầu vai. Một đôi thon dài đùi đẹp lại gắt gao giáp quần quýt lấy Lăng Phong phần eo. Cả người cấp tốc phát run, bí động nộn thịt một trận cương lực co rút lại kẹp chặt. Giống như muốn đem Lăng Phong côn TH, tê cấp bấm bàn, bí động ở chỗ sâu trong càng cắn chặt côn TH, tê đỉnh không được hút, hấp Lăng Phong cả người cấp đầu. Thực sự nói không nên lời tô thích. Một đạo nhiệt cuồn cuộn xuân thủy tự bí động ở chỗ sâu trong cấp dũng mà ra. Kiêu Lăng Phong khố hạ côn TH, tê không ngừng run run, chỉ nghe Lăng Phong một tiếng điên cuồng hét lên. Khố tiếp theo cử, nhanh để ở thịt động ở chỗ sâu trong, hai tay phủng trụ Vương Thục Phương phấn mông một trận ma truyền. Hai mắt nhìn sẽ thiết thân Vương Thục dung mạo xinh đẹp thái. Bỗng nhiên trên vai truyền đến một trận đau nhức. Nguyên lai Vương Thục Phương chịu không nổi tiết thân cực độ khoái cảm. Thế nhưng một ngụm cắn Lăng Phong bả vai, thiếu chút nữa không đem chỉnh khối thịt cấp cắn xuống dưới. Kinh này đau xót, cư nhiên đem Lăng Phong kia bắn tinh dục niệm cấp kiềm chế ở trải qua tuyệt đỉnh cao trào sau Vương Thục Phương. Toàn thân khí lực phảng phất bị trừ không dường như, cả người ngồi phịch ở Lăng Phong trên người, nơi đó còn có thể nhúc nhích nửa phần. Chỉ thấy nàng ngọc diện phiếm một cỗ yêu diễm đỏ ửng. Tinh mâu nhắm chặt, thật dài lông mi không ngừng run run, trong mũi kiều hừ không ngừng, mê người môi đỏ mọng hơi hơi mở ra,